Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 113, ông là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ủi xong cô bé, Lục Vân lại đứng dậy đối với người phụ nữ nói, cô với Tiểu Tiểu ở trong này đợi tôi, cho dù nghe thấy gì cũng không được đi ra, hiểu chưa? Nói xong hắn liền chuyển một cái ghế đi ra ngoài phòng, đóng cửa lại. Đợi đại khái chừng 10 phút, xa xa có bốn người đàn ông như hung thần ác sát cầm theo ống sắt. Khi thế hung hăng đi về phía này. Dẫn đầu là chồng của người phụ nữ vừa nãy tên Chu Lượng. Chu Lượng thấy Lục Vân ung dung ngồi trên ghế, lập tức lớn tiếng quát lên. Tên khốn mày Vân chưa đi à, gan cũng lớn đấy. Có một người đàn ông chán thấp đứng bên cạnh Chu Lượng đi tới trước mặt Lục Vân nói. Là mày vừa đụng vào anh em bọn tao đúng không? Mày nói đi, muốn giải quyết như thế nào? Lục Vân liếc hắn một cái. Ông là ai? Tao... Người đàn ông chán thấp sừng sốt một chút, lập tức lên tiếng cười to nói. Ha ha, mày là người mới tới đây đúng không? Ngay cả lão tử là ai cũng không biết. Hiện tại mày nghe cho kỹ, lão tử tên là Ngưu Côn, người khác tôn kính tao đều gọi một tiếng Côn ca, nhớ kỹ chưa? Lục Vân lách đầu, không nhớ, nhưng tôi lại nhớ một cái tên là Ngưu Nhật Bỉ. Ngưu Nhật Bỉ, chữ Côn S được tạo từ hai từ, Nhật và Bỉ. Ngưu Côn sắc mặt nhất thời trầm xuống, mắng to nói. Mẹ nó, tên chó má này, dám bất kính với tao, xem ra xương mày ngứa rồi. Nói xong liền ném một ống sắt vào đầu Lục Vân, đừng thấy Ngưu Côn không cao, nhưng dáng người hắn vô cùng cường tráng, sức lực vô cùng mạnh, một ống sắt này đánh xuống, tuyệt đối có thể đem đầu Lục Vân đập vỡ. Nhưng ngay khi hắn giơ ống sắt lên, còn chưa đập trúng đầu Lục Vân, đã thấy Lục Vân. Một cước đá ra, trong nháy mắt liền thấy Ngưu Côn bay ngược ra ngoài hơn 5 mét, quỳ rạp trên mặt đất nôn mửa. Lục Vân xách băng ghế đứng dậy, đi từng bước về phía Chu Lượng. Xem ra bị ăn một ghế còn chưa đủ, lại muốn ăn thêm cái nữa. Lúc này ba người bọn họ còn đang mơ mơ màng màng, nằm mơ cũng không ngờ, Côn ca bọn họ lại yếu như vậy, bị đạp cho một cước đã bay xa 5 mét. Thấy Lục Vân hướng về phía mình, trên mặt Chu Lượng lộ ra chút hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó liền giống to một tiếng. Nói, tiểu tử này lại dám đạp Côn ca, không đem ba huynh đệ chúng ta để vào trong mắt, nhanh lên giết chết hẳn. Dù sao người đông thế mạnh, theo một tiếng giống to này của Chu Lượng, ba người cùng nhau giơ ống sắt nhằm về phía Lục Vân lao lên. Lục Vân cúi người tránh thoát hai người phía trước, trực. Tiếp xuyên tới trước mặt Chu Lượng, giơ băng ghế trong tay lên đập vào đầu ông ta. Bùm, băng ghế vỡ nát. Đầu Chu Lượng cũng vỡ ra một lỗ hổng, máu chảy như chút. Đậu mát, một trong hai người còn lại nhanh chóng phản ứng lại, xoay người lại tiến sát về phía Lục Vân, sau đó ném ống sắt đập vào sau ót của Lục Vân. Lục Vân không quay đầu lại, nâng khuỷu tay lên về phía sau, chuẩn xác ngăn cản ống sắt lại. Tiếp tục đi, bùm, sau đó Lục Vân dùng sức đạp một cước về phía tên Côn. Đồ. Tên côn đồ này rốt cục cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của lão đại Côn ca của bọn hắn. Trong nháy mắt chỉ còn lại một người cuối cùng, Lục Vân chưa kịp làm gì, đã bị dọa tè ra quần, chạy trối chết. Lục Vân nhặt một ống sắt trên mặt đất lên, đi tới trước mặt Ngưu Côn nói. Nhật Bỉ ca, thủ hạ của ông cũng tệ quá, nhưng mà ông là người đầu tiên ngã xuống cho nên ông là tên phế vật nhất. Chết tiệt, quá sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Côn đau đến nhe răng trợn mắt, nghĩ thầm tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại mạnh đến như vậy. Đánh thì đánh thôi, hắn còn chế giễu ông ta làm gì. Nói xem có tức giận hay không, nhưng mà Ngưu Côn cũng chỉ buồn bực trong chốc lát, một lát sau trong lòng của ông ta chỉ có sự hoảng sợ. Bởi vì, hắn lại nhìn thấy Lục Vân, không cần tốn nhiều sức lực. Liền bóp cong ống sắt trong tay. Sau đó tiện tay ném sang một bên. Là quái vật, nói cách khác hẳn đạp ông ta một cước đã là hạ thủ lưu tình. Nếu hẳn dùng lực như bóp nát ống xe vừa rồi, thì phòng chứng lục phủ ngũ tạng của ông ta sẽ nát bấy và văng ra bên ngoài. Ngưu Côn sợ hãi run cầm cập, chính là Lý Hổ. Trước kia hẳn là thủ hạ của Hoa Tí Long, sau đó Hoa Tí Long tự sát, hẳn trở thành lão đại. Hiện tại tôi làm việc dưới tay Hổ ca. Ngưu Côn một hơi nói xong câu đó, cả người đều đau đến ngất đi, thật không dễ dàng mà. Lục Vân vốn là muốn nói, Lý Hổ ở trước mặt tôi không là cái thá gì cả, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn để cho. Như Côn gọi một cú điện thoại, nói cho Lý Hổ, trong vòng 15 phút chạy tới trước mặt tôi, thuận tiện mua một bộ giấy bút tới đây. Đúng rồi, nói cho hẳn biết tôi tên là Lục Vân. Cách chương.